Quan lộ Trầm Luân, chương 321, phóng viên và luật sư tranh luận, góc truyện audio.com. Nguồn: Bí thư tỉnh ủy Lý Thư Hãn và Bí thư thành ủy thành phố Long Nguyên Lương Khải Minh đến bệnh viện trung tâm thành phố đã là 8:30 tối. Tuy đã qua giờ tan tầm nhưng viện trưởng, phó viện trưởng cùng các bác sĩ của bệnh viện vẫn còn ở lại, chờ bí thư tỉnh ủy đến. Tại phòng nghỉ tầng 5, Lý Thư Hãn, Lương Khải Minh, Lý Hinh Đình. Nghiêm Lệ vẫn chưa kịp chúc mừng Lương Thần không bị gì thì đã thấy hai bên Lương Thần là hai cô gái Diệp Tử Thanh và Liên Tuyết Phi. Lý Hinh Đình đè nén cảm giác kích động lại, đôi mắt đẹp lại ngân ngấn nước, nếu không phải là đang có sự hiện diện của cha mẹ. Nhất định cô đã lao vào lồng ngực của đối phương mà khóc cho thỏa. Bí thư Lương, sao chú lại đến đây? Nhìn thấy Lương Khải Minh, Lương Thần cảm thấy rất ngạc nhiên, hắn thật sự không nghĩ đến ông ấy sẽ xuất hiện tại đây, chú của cậu đến là để hỏi tội tôi đấy. Sau khi nghe viện trưởng Hầu Hải Dương báo cáo lại, Lý Thư Hãn rốt cuộc cảm thấy yên lòng, cười nói, thật là tốt khi cậu không có việc gì. Bằng không thì Khải Minh sẽ hận tôi cả đời, chú cháu thật sự là không có việc gì, Lương Thần cảm động nói, xưng hô cũng vô tình mà thay đổi luôn. Sau khi được điều đến Liêu Dương, hắn cũng không có liên hệ thường xuyên với người chú này, nhưng khi gặp khó khăn, đối phương luôn tự mình hỏi thăm. Thậm chí là không tiếc nhúng tay vào, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, Lương Khải Minh vỗ vai đối phương, than nhẹ một tiếng. Khi biết được Lương Thần bỗng nhiên mắc bệnh nan y, ông cùng với vợ là Ninh Nhu có một đêm không ngon giấc, con gái San San thì khóc sưng cả mắt. Ông đã thay mặt toàn bộ lãnh đạo đến Liêu Dương thăm hỏi Lương Thần, Bí thư Lý, Bí thư Trương, Chủ tịch thành phố Vương. Đối với việc chẩn đoán sai bệnh tình của Bí thư Tiểu Lương, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về bệnh viện chúng tôi, sai lầm này là không thể tha thứ được. Chúng tôi xin chấp nhận phê bình và xử phạt của các vị lãnh đạo, viện trưởng Hầu Hải Dương nơm nớp lo sợ mở miệng nói. Co đầu rụt cổ thì chẳng giải quyết được chuyện gì, chi bằng tự mình nhận sai lầm thì còn có thể được niệm tình tha thứ. Đã điều tra được nguyên nhân vì sao chưa, tại sao nhiều chuyên gia hội chẩn như vậy mà dẫn đến kết quả sai lầm thì có thái quá quá không? Bí thư thành ủy Trương Anh Kiệt cau mày nghiêm túc hỏi, đã điều tra được nguyên nhân là do nhân viên đã lấy nhầm tấm chụp phim. Do đó đã dẫn đến sự chẩn đoán sai lầm, viện trưởng Hầu đã sớm có chuẩn bị, quay đầu lại giọng điệu nghiêm khắc nói, Tiểu Hoàng. Hãy báo cáo chi tiết việc làm sai sót của anh đi, một vị bác sĩ còn trẻ tuổi sợ hãi rụt rè bước ra, đầu không dám ngẩng lên, lắp bắp nói. Xin thưa các vị lãnh đạo, đêm đó là do tôi uống say quá nên lấy lầm tấm phim, đây chính là lỗi của tôi, viện trưởng Hầu Hải Dương vội vàng bổ sung. Đảng ủy bệnh viện chúng tôi đã ra quyết định khai trừ bác sĩ Hoàng Thạch, bí thư thành ủy Trương Anh Kiệt không trả lời. Chỉ dùng ánh mắt nhìn về phía bí thư tỉnh ủy nói, bí thư, ngài thấy kết quả xử lý này như thế nào, cứ như vậy đi, Lý Thư Hãn phất tay. Nếu Lương Thần không có việc gì, lại không tạo thành hậu quả nghiêm trọng cho nên đối với kết quả xử lý của bệnh viện trung tâm thành phố. Ông không có ý kiến gì, Bí thư Anh Kiệt, Chủ tịch thành phố Vương, lại còn có Khải Minh nữa. Chúng ta nên mượn cơ hội này cùng nhau ăn một bữa cơm chiều, xem như là an ủi Lương Thần, mọi người thấy như thế nào, Bí thư Lý nhìn thời gian. Hứng chí mà đưa ra lời đề nghị dùng cơm chiều, Trương Anh Kiệt và Vương Hiểu Diệp cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Từ khi Lý Thư Hãn còn là phó bí thư tỉnh ủy chưa hề nghe đối phương chủ động mời cấp dưới ăn cơm chứ đừng nói là bây giờ ông ấy đã là bí thư tỉnh ủy, nhân vật số 1 của Liêu Đông, tất cả là vì bí thư Tiểu Lương, bí thư thành ủy Trương Anh Kiệt nói. Thoáng nhìn Lương Khải Minh có chút kinh ngạc, chủ tịch thành phố Vương Hiểu Diệp mỉm cười giải thích. Tiểu Lương vừa mới được ban tổ chức cán bộ thành ủy bổ nhiệm làm bí thư ủy ban chính trị, pháp luật huyện Giang Vân, bí thư Lương. Về sau chắc tôi cũng không cần phải nghe những lời nói đòi công bằng cho Tiểu Lương nữa. Sự thật là Tiểu Lương ở Liêu Dương chúng tôi sự nghiệp phát triển rất tốt, tôi hiểu rồi nhưng mặc kệ thế nào thì thời hạn cũng đã đến rồi. Bí thư Trương và chủ tịch thành phố Vương cũng theo quy định mà đồng ý cho Lương Thần quay trở lại Long Nguyên. sự ngạc nhiên đã biến mất, thay vào đó là một thần sắc khác thường trên nét mặt Lương Khải Minh. Ông ta thật sự không nghĩ rằng, ở phương diện giúp đỡ Lương Thần, Lý Thư Hãn không ngờ đã tận hết sức lực. Nếu nghiêm khắc mà nói thì Lương Thần nhảy một lượt ba cấp là không đúng với quy định, thôi chúng ta đi ăn cơm, uống rượu. Không bàn đến công việc nữa, Trương Anh Kiệt bật cười ha hả, ánh mắt lướt qua người Lương Thần. Đối với việc bổ nhiệm Lương Thần hoàn toàn là do thành ủy đề xuất. Nguyên nhân chính là vì chàng thanh niên trẻ tuổi không còn nhiều thời gian nên muốn hắn có được một chút vinh dự, đương nhiên. Trong chuyện này cũng là có ý muốn lấy lòng bí thư Lý, vi phạm quy định thì vi phạm quy định. Tình huống đối đãi đặc thù này tin rằng không ai dám tỏ ra dị nghị. Chỉ có điều làm cho người ta dở khóc dở cười chính là tình huống hiện tại đã quay ngoắt 180 độ. Lương Thần thì bị chẩn đoán sai lầm mà việc bổ nhiệm Lương Thần cũng đã trở thành sự thật, có thể nói, sau một vòng sức ép. Lương Thần chẳng những bình yên vô sự mà ngược lại còn có được một chỗ đứng tốt hơn, đối với việc này. Bí thư Trương chỉ có thể cảm thán mà nói một câu, tiểu tử này đúng là quá may mắn. Sau khi lãnh đạo tỉnh, thành phố đi khỏi, Viện trưởng Hầu Hải Dương, Phó Viện trưởng Khương hai người lạnh lùng của trách người đã gây ra sự cố nghiêm trọng và quyết định khai trừ. Hoàng Thạch biến đổi sắc mặt đi đến trước mặt viện trưởng nói, viện trưởng, lần này tôi đã chịu tiếng xấu thay cho bệnh viện. Ngài cũng nên xem xét lại, đi về nhà nghỉ ngơi 2 tuần đi, tiền lương sẽ trả sau, sau đó quay trở lại bệnh viện làm việc. Viện trưởng Hầu Hải Dương nhẹ giọng nói, tìm một người đứng ra chịu tiếng xấu thay cho người khác là việc bất đắc dĩ phải làm. Biết rằng tấm phim đó là thật nhưng khi phải đối mặt với uy tín của Bệnh viện Nhân dân tỉnh cộng với việc cho rằng kết quả của Bệnh viện Nhân dân tỉnh chính xác hơn thì bọn họ có há 100 cái mồm cũng không thể giải thích rõ. Chẳng lẽ lại nói các bác sĩ chuyên khoa của bệnh viện mình là đồ bỏ đi sao? Phương pháp giải quyết chỉ có thể tìm một người nhận lãnh hết trách nhiệm trước mặt các lãnh đạo tỉnh và thành phố thì mới xong, cũng may. Sự tình mà ông ta đã lường trước cũng không sai biệt lắm, các lãnh đạo của tỉnh và thành phố cũng không truy cứu quá nhiều. Mặc kệ như thế nào thì bạn gái của bí thư Tiểu Lương kia lại là y tá khoa nhi của bệnh viện. Phỏng chừng vị bí thư Tiểu Lương sẽ không tuyệt tình đuổi cùng giết tận đâu, sau khi cùng với Lý Thư Hãn, Lương Khải Minh, Trương Anh Kiệt, Vương Hiểu Diệp và một vài vị quan to của tỉnh, thành phố ăn bữa cơm chiều, Lương Thần chia tay mọi người. Sau đó gọi điện thoại bảo Lan Kiếm lái xe đưa hắn và Diệp Tử Thanh quay về khu chung cư Liên Hoa, ở trên xe. Lương Thần không kềm nổi lên tiếng hỏi Lan Kiếm, Lan Thúc đã sớm biết cháu không bị gì. Ngày đó chú và Hà Thúc đã mang cháu đến kiểm tra tại rất nhiều bệnh viện nhưng sau đó nửa câu cũng không hề nói với cháu, các chú thật là xấu. Tại vì cậu không hỏi thôi, Lan Kiếm khẽ mỉm cười hồi đáp, trên thực tế, ông ta không nói với Lương Thần chủ yếu là do ý của chủ tịch. Mà sự thật cũng đã chứng minh, sau khi biết được kết quả 2 ngày, Lương Thần cũng đã leo lên một vị trí vô cùng tốt, anh cũng thật là xấu. Rõ ràng cái gì cũng biết nhưng lại làm bộ như không biết. Mặc dù đã cùng đi tham dự bữa cơm chiều với Lương Thần và các lãnh đạo nhưng Diệp Tử Thanh gần như là không ăn cái gì. Toàn bộ tâm tư của cô đều đặt trên người Lương Thần. Tin vui này đến rất đột ngột giống như lúc tin dữ truyền đến khiến cô không có nhiều thời gian để kịp tiêu hóa, dừng một chút. Khuôn mặt hiện lên nét ngạc nhiên, quay sang Lương Thần nói, lúc ấy, câu nói đùa của anh là có ý gì, có phải anh sợ mọi người đem tin dữ nói cho anh biết? Lương Thần gật đầu, giọng cảm thán nói, giả bộ không biết việc gì để anh có thể duy trì sự kiên cường bên ngoài của mình. Một khi mọi việc được vạch trần, anh sợ mình sẽ không chịu nổi mà sinh ra tuyệt vọng, nói trắng ra, đây chính là tâm lý muốn trốn tránh, được rồi. Mọi chuyện đều đã trôi qua, Diệp Tử Thanh khẽ chớp nhẹ đôi mắt đẹp, cô chợt nhớ đến những ngày qua, hắn luôn miễn cưỡng cười vui. Lòng cô cảm thấy nhói đau, tựa đầu vào vai của Lương Thần, cô dịu dàng nói, lát nữa về nhà. Chúng ta sẽ thông báo cho Oánh Oánh và dì tin vui bất ngờ này, niềm vui bất ngờ sao, Lương Thần nhìn qua cửa kính xe.